The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 150, Cuộc Đụng Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ lại cánh đồng hoa hướng dương phía sau. Bạn đi qua cổng của cung điện hoàng gia. Nơi này tan hoang sau những sự kiện gần đây. Với những người điều hành đã đi cùng những người lính. Khi bạn đi vào bên trong, bạn nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài. Nhìn nhanh qua khung cửa sổ, bạn ngạc nhiên khi thấy người khổng lồ bằng đá đang đứng trước cao nguyên của vua. Và một giây sau bị cắt làm đôi từ thắt lưng. Zoro, bạn nghĩ, đổ mồ hôi trước sức mạnh được chứng tỏ. Những người khác chắc chắn đang hoảng sợ ngay bây giờ. Lắc đầu, bạn bước ra khỏi cửa sổ và tiếp tục lộ trình qua cung điện đã bị phá hủy. Khi tiến bộ, bạn nhận xét và ghi nhận những dấu hiệu đánh nhau ở hành lang. Đồ đạc bị phá hủy, cửa sổ vỡ, vết chém sâu trên tường. Nó tiếp tục cho đến khi bạn đến khu vực hồ bơi. Hoặc ít nhất, những gì còn lại của nó. Mắt bạn gần như lồi ra khỏi hốc khi nhìn thấy một bức vẽ kỳ lạ trên một trong những bức tường bên ngoài. Thành thật mà nói, nó trông hơi giống Usopp. Một phiên bản nhỏ của Usopp với chiếc lưỡi xoay. Bạn nhìn lên đỉnh của tòa nhà. Tự hỏi liệu Luffy đã ở đó và chiến đấu với Doflamingo chưa? Bạn đã sử dụng các mảnh vỡ xung quanh mình để nhảy và leo lên các cạnh của tòa tháp cho đến khi bạn lên đến đỉnh. Bạn nấp sau thành lũy. Nhìn chằm chằm qua một khoảng trống để xem chuyện gì đang xảy ra. Bạn há hốc mồm lặng người trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Doflamingo, quay lưng về phía bạn, đang đứng với Trebon cách chỗ bạn ẩn nấp vài bước chân. Có một cái lỗ lớn ở giữa. Những âm thanh của một cuộc chiến vọng lại từ nó. Bạn nhìn thấy máu từ khóe mắt của mình. Và cuối cùng bạn kinh hãi nhận ra cơ thể bất động của Trafalgar lo. Đầy những lỗ đạn trên lưng. Luật. Bạn thì thầm, hét lên, oi, cha, gai, bạn bò qua các thành lũy, lặng lẽ đi đến hình dạng của lo. Bạn đã đưa ra một cú đẩy thử nghiệm, lắc vai anh ấy với hy vọng đánh thức anh ấy. Anh ấy không thể chết bây giờ. Bạn sẽ không cho phép, không có câu trả lời. Da anh ấy cảm thấy lạnh dưới đầu ngón tay của bạn. Máu đổ ra quá nhiều. Bạn thầm ghi thêm trong đầu. Và Luffy đã ở đâu? Bạn không thể nhìn thấy anh ta ở đâu. Bạn rùa thầm. Và nhìn chằm chằm vào lưng Doflamingo. Sự chú ý của hai người đàn ông bị chuyển sang bất cứ điều gì đang xảy ra trong lỗ. Trong khi họ đang bận tâm. Bạn quyết định di chuyển cơ thể của Lo. I-N-I-A. Một giọng nói cất lên gần bạn. Pháp luật. Bạn thì thầm, không được di chuyển cơ thể. Anh ta hướng dẫn, và bạn chớp mắt bối rối. Trước khi bạn kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, bạn đã thốt lên ngạc nhiên khi bị một thứ chất lỏng kinh tởm nhấn chìm. Bạn nhìn xuống chất dính màu xanh, miệng há hốc vì kinh dị nhẹ. Đây có phải là, sờ nót. Bạn sẽ bị bịt miệng nếu không có một lực vô định nào đó kéo bạn lại và nâng bạn lên để bạn lộn ngược. Bạn rúm người khi tiếng cười của Trebon tràn vào tai bạn. Đưa khuôn mặt buồn nôn của anh ấy lại gần bạn. Nè, nè, Doffy, nữ hoàng phiền phức của bạn đã đến đây một mình. Giọng mũi cất lên, khụt khịt thoát ra khỏi mũi. Thả tôi ra, đồ khốn nạn, bạn gầm gừ. Quay mặt đi khỏi anh ta. Nè, đúng là một tên lang thang xấu xa. Ông già cau có xấu xí. Trebon, thả cô ấy ra. Doflamingo ra lệnh, khiến người điều hành cấp cao đóng băng vì sợ hãi nhẹ khi nghe giọng nói của anh ta. Trebon đã giải phóng bạn khỏi sự giam giữ của anh ta và trái ác quỷ. Để bạn ngã xuống bên mình. Bạn cau nhàu khi bị va chạm. Xoa bóp phần hông đang đau nhói. Đôi chân của Doflamingo dừng lại ngay trước mặt bạn. Và bạn ngước nhìn người đàn ông tóc vàng cao lớn với vẻ gầm gừ. Cô Silver, anh chào lại. Lần này là một nụ cười gượng gạo trên môi. Bây giờ không phải là thời điểm tuyệt vời để làm hài lòng tôi với sự hiện diện của bạn. Luffy đâu? Bạn yêu cầu. Và anh đã làm gì với cha? Guy, bạn trai nhỏ của cô đang bận đối phó với một cột mốc quanh cổ tôi. Chà, nếu anh ta làm công việc của mình có lẽ tôi sẽ không gờ yêu tà ết anh ta. Nhưng tôi không thực sự chắc chắn về phần cuối cùng. Bellamy, bạn cau mày, cau có, đó có phải là cách bạn thực sự đối xử với mọi người nói chung không? Như rác vậy, ngay cả những người ngưỡng mộ và thề trung thành với bạn. Ết em, nghe có vẻ bạn thực sự bảo vệ cái rác này, phải không? Tôi hơi ghen tị với sự chú ý của Bellamy. Doflamingo cười khúc khích, nhưng bạn có thể biết tất cả đều là giả. Người đàn ông đó sắp bùng nổ với tất cả sự tức giận mà anh ta cố gắng kìm nén một cách tuyệt vọng. Đối với Lo, hãy nói rằng tôi đã phá vỡ lời nguyền ngu ngốc này do anh trai ruột của tôi. Bạn có thực sự chắc chắn về điều đó? Bạn nhếch mép cười với anh ta. Bởi vì tất cả những gì tôi thấy bây giờ là mọi thứ đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tôi biết rằng một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của bạn đã bị đồng đội của tôi hạ gục. Và một người khác sẽ sớm làm theo sau. Nụ cười từng nở trên khuôn mặt Doflamingo từ từ biến mất. Bạn nâng người lên khỏi mặt đất. Với một tay đặt trên cẳng tay. Bạn thách thức Shichibukai với vẻ mặt lạnh lùng. Môi nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng. Bạn không thấy điều này sẽ đi đến đâu. Bạn sẽ bị đánh đập. Điều gì khiến cô chắc chắn về điều đó? Cô Silver, cô có thể đoán trước được tương lai không? Nam giễu cợt, đút hai tay vào túi. Tôi không cần một quả cầu pha lê để thấy cái mông xin lỗi của ông bị cậu bé đá. Thưa ông, những đứa trẻ cư xử sai sẽ bị đê ăn thịt. Doflamingo lưu ý rằng bầu không khí dường như trở nên lạnh như thế nào. Như thể bạn có thể giảm nhiệt độ chỉ bằng một cái búng tay. Tuy nhiên, nếu có một điều mà anh ấy càng để ý thì đó có lẽ là cách đôi mắt của bạn sáng lên một tia sáng mới. Cơ thể bạn tỏa ra một luồng khí lạ mà cả đời người đàn ông đó chưa từng trải qua. Một luồng khí thét lên, nguy hiểm, nhưng cũng nắm giữ một quyền lực nhất định sẽ đưa những người cứng đầu và nổi loạn nhất trở lại vị trí của họ. Doflamingo đặt tay lên trán đau nhói của mình. Sự khó chịu dần dần đến với anh. Bạn nghĩ rằng cuối cùng anh ấy sẽ đánh mất nó. Với vai run và các ngón tay căng cứng. Nhưng bạn đã mất cảnh giác khi anh ta đột nhiên cười. Không phải là bình thường của anh ta. Một cái gì đó điên hơn. Ngay cả Trebon cũng có vẻ ngạc nhiên. Đặt khoảng cách giữa họ. Chàng trai tóc vàng hất đầu về phía sau. Tiếp tục hú lên trong tiếng cười để thiên đàng có thể nghe thấy và xa hơn nữa. Trong khi người đàn ông đó luôn khiến bạn ớn lạnh sau lưng. Bạn còn không khỏi sợ hãi khi ở quá gần anh ta. Phu phu phu phu phu. Doflamingo bình tĩnh lại một chút. Lúc này mới quay lại cười khúc khích giữa hai hàm răng nghiến chặt. Ăn sạch bởi DSM, một lần nữa, bạn tin tưởng quá nhiều vào bạn trai nhỏ của mình. Hãy xem liệu bạn có nghĩ như vậy sau đó không? Người đàn ông nâng cánh tay lên, nắm chặt tay. Không có gì xảy ra lúc đầu và bạn không thực sự chắc chắn về những gì bạn nên chờ đợi. Cho đến khi, bạn nghe thấy một âm thanh rất rõ ràng từ xa. Những người có thính giác bình thường sẽ không nhận biết được điều đó. Nhưng với sự đào tạo của bạn, bạn đã có thể rèn luyện khả năng của mình. Mắt bạn nhìn vào lồng chim, hàm trở nên trùng xuống. Đó là mức tối thiểu. Nhưng cái lồng đang dần thu hẹp lại và đóng dần về giữa. Bạn đáp lại cái nhìn chết chóc của mình về phía Doflamingo. Há hốc mồm khi thấy anh ta ở ngay trước mặt mình. Anh ta tóm cổ bạn. Nâng bạn lên không trung trong khi bạn vùng vẫy. Giọng bạn phát ra như bị bóp nghẹt. phát ra những tiếng kêu đau nhỏ, nhìn khắp nơi xung quanh. Thưa bệ hạ, vương quốc này sẽ sớm bị biến thành hư không cùng với người dân của nó. Tất cả những ai sẽ bị bỏ lại ở nơi chết tiệt này sẽ là chúng ta. Các con quỷ phải gắn bó với nhau. Bạn có nghĩ vậy không? Trở thành của tôi, và không có gì sẽ lấy bạn khỏi tôi. Kể cả mũ rơm cũng không. Bạn nắm chặt cổ tay anh ấy. Mắt nhắm nghiền khi bạn vẫn tiếp tục. Bạn để cho mình bị rối khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Biết rằng chiến đấu chống lại người múa rối này là vô ích. M.I.N.G.O. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Luffy. Khi thấy cậu ấy bước ra từ cái lỗ với cánh tay vung ra đằng sau. Nụ cười nhếch mép của Doflamingo mở rộng. Và anh ta quay lại đối mặt với anh ta trong khi vẫn ôm bạn. Anh đến muộn rồi. Mũ rơm, kể từ khi tôi giải thoát cho anh ta, Bellamy đã trở nên tự do. Phải không? Anh hỏi một cách nhát gan. Đừng chơi trò ngu ngốc. Bạn biết rõ rằng anh ta sẽ không chạy trốn. Luffy gầm gừ, thổi phồng cánh tay bằng Haki. Bỏ tay ra khỏi. I.N. Mingo. Gomu Gomu no Elephant Gun. Mạng nhện, Doflamingo nói. Mở lòng bàn tay của mình theo chuyển động dừng lại trước mặt. Tạo ra một mạng lưới dây ngăn chặn nắm đấm của Luffy. Ngay cả với sức mạnh được sử dụng, đòn tấn công của Luffy không làm Shichibukai di chuyển một chút nào. Trên thực tế, anh ta vẫn đang cười khúc khích và thản nhiên dồn toàn bộ sức nặng của mình lên một bên chân. Đội trưởng của bạn nghiến răng. Và sử dụng cánh tay còn lại của mình để quăng mình ra sau Doflamingo. Người đã chớp mắt ngạc nhiên. Gomu Gomu no Hawk Gatling. Bạn đã bị quăng ra khỏi đường cùng lúc Luffy bắt đầu tấn công Doflamingo. Anh ta không di chuyển khỏi vị trí của mình khi các phần của tòa nhà bắt đầu vỡ vụn xung quanh anh ta. Một số trong số chúng thậm chí còn bị ném lên không trung. Bạn dịu dàng xoa bóp cổ khi ho. Kiểm tra bên trái để xem con đực Moon đang tránh một làn sóng dây đang ập đến. Anh đáp xuống bên cạnh bạn. Quỳ xuống để xem xét những vết bầm tím quanh cổ họng của bạn. Anh không sao chứ? Anh ấy không bị thương. Phải không? Cậu bé hoảng loạn. Choáng ngợp trước mọi căng thẳng. Tôi sẽ sống sót. Bạn lại ho. Đâu? Cha? Gai? Tại sao anh ta lại chảy nhiều máu như vậy? Luffy chạy đến chỗ cơ thể bất tỉnh của bác sĩ phẫu thuật. Lắc anh ta để xem liệu anh ta có còn sống hay không. Anh ta xoay người thanh niên lại để anh ta nằm ngửa. Và bạn nhận xét rằng anh ta bị mất một cánh tay. Oi, ở lại với tôi. Cha, Gai, này, Luffy đổ mồ hôi. Hắn chết rồi. Rõ ràng rồi. Doflamingo bước lại gần. Luffy hất đầu cau có nhìn tên khốn. Mắt trợn trắng tức giận. Bạn đang nói dối. Tôi thì không. Có vẻ như anh ấy đã tin tưởng cậu rất nhiều nhưng thật đáng xấu hổ. Cô gái tóc vàng cười khẩy. Đánh dấu đội trưởng của bạn. Anh ấy nói rằng bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Bạn có thể làm được không? Mũ rơm. Tôi không nghĩ rằng bạn mạnh như vậy khi tôi chiến đấu với bạn. Mặc dù, Doflamingo tự dịch chuyển mình ra sau bạn, và đập đầu vào đất. Bạn phun ra máu, những đốm nhảy múa trước mắt bạn. I.N. Luffy hét lên, nhìn bạn đang đỏ mặt, với một con vật gây hại. Chúng ta có thể tiếp tục. Bây giờ, mang nó vào, có hai chúng ta. Chấm, cau có. Bạn sẽ trả tiền cho điều đó. Mingo, Luffy nắm chặt tay, đối mặt với anh, gió mang theo những nốt nhạc xiao nhẹ nhàng. Tiếng sáo của bài hát làm tăng thêm vẻ thanh bình của khu rừng. Một người phụ nữ mặc áo dài sẫm màu ngồi trên một tảng đá gần hồ. Những tán cây xung quanh cô rung rinh theo gió thổi mạnh hơn. Những cánh hoa sen hồng nhảy múa và xoay tròn xung quanh cô khi cô tiếp tục chơi nhạc với sức sống mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, cô đột ngột dừng lại khi cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình. Không cần cô phải trốn. Cô có thể đi ra. Người phụ nữ có mái tóc bạo chúa mỉm cười. Đôi mắt vàng nhìn qua vai cô. Một bóng đen đứng đó. Trông cao và khá cao lêu nghêu. Khuôn mặt của nó bị mờ cùng với bất kỳ đặc điểm nào trên cơ thể. Không thể biết đó là đàn ông hay đàn bà. Cái bóng tiến về phía trước. Và ngồi gần người phụ nữ. Bạn có muốn nghe thêm không? Cô ấy hỏi. Nghiêng đầu. Giữ nụ cười của mình. Nó gật đầu lia lịa. Đôi mắt có vòng tròn mỏng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Say mê. Tuy nhiên, cô vẫn không để ý đến ánh mắt và tiếp tục bài hát của mình. Mọi thứ đều cảm thấy ấm áp. Mắt bạn di chuyển dưới mi. Nhăn mặt vì đau đầu. Bạn từ từ mở chúng ra để xem lửa. Bạn đã bị nhấn chìm bởi một bức tường lửa. Không có dấu hiệu của Doflamingo hay những người khác. Cho đến khi bạn cảm thấy có thứ gì đó chắc chắn đang đệm vào đầu mình. Và bạn nhìn lên để thấy Luffy. Cảnh bạn thức dậy mang theo nụ cười nhẹ trên môi anh. Y dài. N. L. Luffy. Bạn thì thầm. Trong lòng đau đớn. Chúng ta ở đâu? Quá dài để giải thích. Và tôi phải đưa cậu ra khỏi đây trước khi Mingo trở về. Một tiếng cười khúc khích trong không khí. Và đôi mắt của Luffy mở to. Anh quay lại. Nhìn chằm chằm vào thứ gì đó qua một lớp khói. Doflamingo đang đứng đó. Cặp kính râm màu đỏ của anh ấy lấp lánh trong ngọn lửa. Chết tiệt. Đã trở lại trên đôi chân của mình. Nguyền rùa thuyền trưởng của bạn. Nhẹ nhàng đặt bạn xuống trước khi đối mặt với Mingo. Còn cái này thì sao? Anh ta thổi phồng cả hai cánh tay của mình bằng Haki. Và cố gắng sử dụng Grizzly Magnum lên người cô gái tóc vàng đang né tránh bằng cách nhảy qua tay chân của anh ta. Luffy đã bị bỏ ngỏ. Doflamingo đã bình luận trước khi đập đầu gối vào mặt cậu bé. Đẩy cậu vào một bức tường vỡ. Bạn không muốn để cuộc tấn công của Lo trở nên lãng phí. Phải không? Phu phu phu phu. Doflamingo ngâm nga. Còn bao lâu nữa anh? Mới hạ gục được em. Ánh mắt của bạn đảo quanh bạn. Và bạn nhận ra ngay rằng lồng chim có vẻ gần với cung điện hơn vài phút trước khi mất điện. Bạn không biết về nơi ở của Lo hay của những người khác. Nhưng bạn hy vọng họ bình an vô sự. Có, bạn đã tự ngạc nhiên khi nghĩ về chúng theo cách này. Bạn đưa tay qua sau đầu. Kéo lại thấy máu. Mặc dù vậy, nó trông không quá nghiêm trọng. Theo giới hạn thời gian 1 giờ. Ý tôi là, lồng chim sẽ mất nhiều thời gian để hoàn toàn sụp đổ. Doflamingo tiếp tục với một lời chế nhạo độc ác. Luffy nhíu mày tức giận. Nghiến chặt răng. Bạn có thể nghe thấy tiếng la hét của những người dưới đó. Lồng chim đang tăng tốc quá trình co lại của nó. Tôi chắc rằng có những người bị tật ở chân. Có người già nằm liệt giường và trẻ sơ sinh ở vú. Phu phu phu phu phu. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên? Sau 30 phút. Mọi người bắt đầu chết ở đâu đó. Sau 40 phút, chúng ta sẽ nghe thấy ở đây hét lên. Sau 50 phút, cả đất nước sẽ ngập trong màu đỏ như thể cà chua bị bóp nát. Và sau 1 giờ, sẽ không có bất kỳ tiếng nói nào nữa. Điều này càng khiến đội trưởng của bạn bực mình hơn. Người đang từ từ đi theo hướng của Doflamingo. Nhưng bước đi khựng lại khi người đàn ông cười khúc khích khác. Nói với giọng trầm, tôi biết những gì sẽ xảy ra với Dressrosa không phải là mối quan tâm của các bạn nhưng những người sắp chết sẽ mang mối hận với các bạn. Giá như các bạn không đến đây, Dressrosa đã có thể bình yên. Cắt tào lao, nó chỉ là trên bề mặt. Luffy gầm gừ, bạn nhìn thấy những người xui xẻo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu bạn cố gắng cứu tất cả thì sẽ không có hồi kết. Bạn chỉ là một tên cướp biển đi qua. Bạn đang cố gắng trở thành một anh hùng. Làm sao bạn dám cản đường tôi? Không, anh cản đường tôi. Cậu bé vặn lại. Bạn đã làm cho bạn bè của tôi khóc và làm cho đồng đội của tôi nổi điên. Nhưng bạn vẫn chưa gục ngã nên tôi sẽ tự gánh lấy mọi thứ. Tôi sẽ không để bất kỳ ai chết. Bạn và lồng chim đang cản đường tôi. Luffy, bạn thở. Điều này thu hút sự chú ý của cả hai người đàn ông. Họ quay lại nhìn bạn. Bây giờ bạn đã đứng lại trên đôi chân của mình. Cột sống thẳng và giữ vững mặt đất. Bạn liếc nhìn lồng chim trong vài giây. Và sau đó quay lại nhìn Luffy. Bạn có thể sẽ ghét tôi vì điều này. Và tôi biết bạn đã nói với tôi hãy cẩn thận. Nhưng tôi không thể chấp nhận điều này nữa. Bạn nói. I-N, bạn. Là gì? Luffy lắp bắp với đôi mắt mở to. Bạn không đáp lại khi giang tay. Nhắm mắt. Bánh xe xuất hiện dưới chân bạn. Phát sáng một màu đỏ. Họ kinh ngạc nhìn những cánh cổng xung quanh lồng xuất hiện. Tổng số ít nhất là 12 con. Những chiếc vuốt rồng quang phổ bật ra từ chúng. Và nắm lấy những sợi dây. Bạn dùng tay ra hiệu như thể bạn đang giật một sợi dây. Các móng vuốt cũng làm như vậy và kéo lồng trở lại. Với sức mạnh đã sử dụng. Nó đủ để làm chậm lại và cuối cùng ngăn lồng chim di chuyển được nữa. Luffy vừa sợ hãi vừa tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu bắn cho bạn một cái nhìn chừng chừng để nói với bạn nhiều điều. Ta đã nói ngươi đừng làm như vậy. Anh ta cáu kỉnh và bạn chế giễu. Vậy thì hãy đá vào mông anh ấy đi. Bạn chỉ nói đơn giản. Bất kể bạn nói gì. Tôi sẽ không giải phóng cõi giới cho đến khi nó hoàn thành. Tôi sẽ bỏ mạng ở đó nếu bạn không đủ nhanh. Vì vậy tốt hơn hết hãy nhanh lên. Cái gì? Làm sao ngươi có thể tùy tiện nói như vậy? Ta sẽ không để cho ngươi chết. Đồ ngốc, con nhóc sùa. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa? Hãy đi cứu đất nước này đi. Đội trưởng, Luffy ngậm miệng lại. Nhìn chằm chằm vào bạn với một biểu cảm khó tả. Sau một lúc lâu, anh ta gật đầu và đối mặt với Doflamingo. Anh đưa cánh tay trái lên môi. Nói to và rõ ràng. Fort Gear, cách chương.